Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 638, đối với anh là tín nhiệm tuyệt đối. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả nhưng cuối cùng tại Bắc Minh Dạ an ủi lại ngủ say sưa đi qua. Đương nhiên cái gọi là an ủi kia cũng chỉ là lao thẳng đến rắn chắc hữu lực ôm cô. Anh không phải người nói chuyện. Nghĩ muốn từ trong miệng anh nghe ra bao nhiêu lời nói dễ nghe. Rất khó, chờ Danh Khả lại một lần nữa triệt để ngủ. Bắc Minh Dạ cũng đóng lại máy tính. Ra cửa, lần này không đợi giật thang tới đây. Anh đến chỗ phòng giật thang. Thấy rõ người ngoài cửa. Giật thang lập tức đem cửa phòng mở ra đưa anh đón đi vào. Đi đến phía trước chiếc kỷ trà. Từ bên trong cặp tài liệu chính mình lấy ra một phần túi hồ sơ mặt khác. Bắc Minh Dạ đem niêm phong xé mở đem báo cáo giám định bên trong lấy ra. Phần này mới đúng báo cáo giám định Danh Khả cùng Danh Kính Hoa. Vừa rồi cho Danh Khả xem phân kia, tự nhiên là giả, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai người cũng không phải quan hệ cha và con gái. Tiếp nhận cái bật lửa giật thang đưa qua, tiện tay đốt. Phần báo cáo này tính cả hồ sơ liền cùng nhau bị cháy nóng lên. Ánh lửa chiếu vào đáy mắt Bắc Minh Dạ, chiếu ra một đạo quang mang băng lãnh. Không quá nhiều lâu, báo cáo cùng hồ sơ hoàn toàn bị thiêu hủy. Anh giơ tay lên, đem cho tàn còn sót lại ném xuống. Tiên sinh, người thật muốn mang Khả Khả tiểu thư trở về sao? Vạn nhất, giật thang vẫn có chút lo lắng. Không có vạn nhất, lão gia tử đã mở miệng để cho Danh Khả trở về. Không trở về sau của cô ngày cũng không tốt quá. Nếu muốn làm cho bọn họ trở về, vậy thì thoải mái trở về một chuyến. Sớm muộn gì chuyện tình muốn đối mặt, không phải sao, lấy cơ sở ngầm lão gia tử tại Đông Lăng. Dù cho anh lại che đậy như thế nào cũng không có khả năng đem người triệt để giấu đi. Tiên sinh, giật thang lại vẫn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, chuông cửa hoàn toàn bị giữ vang rồi. Liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng nhịn không được sắc mặt khẽ biến thành đổi đổi. Nhưng anh rất nhanh tỉnh táo lại, bước đi phòng nghỉ đi đến. Ngoài cửa Danh Khả đứng ở nơi đó. Một đầu tóc dài lại vẫn có vài phần hỗn độn. Rõ ràng là từ trên giường mới vừa đứng lên trên mặt xinh xắn tất cả đều là bất an. Còn có vài phần thất kinh, chỉ là liếc mắt một cái, tâm nhất thời bị nhéo, anh lập tức mở cửa phòng, nhìn đến anh, Danh Khả hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến cạnh anh, muốn ôm anh, mà lại không dám làm càn, Bắc Minh Dạ vươn ra cánh tay dài đem cô nạp vào trong lòng. Sao lại thế này, như thế nào dậy, làm ác mộng bị làm tỉnh lại, không có nhìn đến ngươi. Chuyện đêm nay cô vẫn không có biện pháp tiếp thu tới đây. Tỉnh lại nhìn không tới anh. Trong lòng cô thật sự cực kỳ sợ hãi. Bắc Minh Dạ một lòng lại bị thu một phen. Từ nay về sau, cô cũng chỉ là Danh Khả. Vĩnh viễn chỉ là Danh Khả rồi. Tước đoạt toàn bộ thuộc về của cô. Giờ này khắc này, thương tiếc đối với cô liền càng hơn từ trước. Anh kéo đi cô, đi ra ngoài cửa. Có chút việc cùng với giật thang thương nghị, ta cái này bồi ngươi trở về. Không cần, ngươi nếu là có việc, bản thân ta đi về trước, cô chỉ là nhìn không tới anh mới có thể sợ hãi. Hiện tại nhìn đến anh, tâm cũng định, ta không, chúng ta đàm xong rồi, chúng ta trở về phòng. Bắc Minh Dạ kéo đi cô liền đi ra ngoài, trong phòng còn có một đống cho tàn, mặc kệ nói như thế nào. Thủy chung là có chút dạ một chút như thế, thấy anh diện dung tường hòa, Danh Khả mới mở rộng lòng, đang muốn cùng anh cùng nhau đi về, lại giống như bỗng nhiên ngửi được chút gì. Cô cau cái mũi, nhịn không được quay đầu hướng trong phòng ngắm nhìn, có phải hay không đốt trọi thứ gì đó? Không có, vừa rồi rút một điếu thuốc, giật thang đổ sau lưng bọn họ, cười nói, không còn sớm. Khả Khả tiểu thư cùng tiên sinh trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt nhọc, chúc ngủ ngon, dứt lời, lại hướng hai người cười, liền tiện tay đóng cửa phòng. Danh Khả trừng mắt nhìn, giật thang hút thuốc, cô như thế nào trong ấn tượng giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua giật thang hút thuốc. Hơn nữa, Vừa rồi hương vị kia tựa hồ không phải mùi khói. Như thế nào, ngươi còn muốn lưu lại bồi anh đi ngủ? Bắc Minh Dạ trầm trầm mắt, ngữ khí nghe qua tựa hồ cũng không làm sao tốt. Danh Khả hoảng sợ, ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh vẫn có vài phần dày đặc như cũ. Cô cắn môi nói cái gì lời vô vị, xem ra ngươi tinh lực cũng không tệ lắm. Anh bỗng nhiên khom người, đem cô bế lên, nguyên lai là ta đêm nay không có tận lực, còn không có cho ngươi thỏa mãn. Cái gì, không phải, ta không phải, nữ nhân kinh hô bị che ở cửa phòng. Trên chiếc giường lớn kia nhất thời lại quay cuồng. Danh Khả thật sự bực. Nam nhân này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Cô vừa rồi như thế cái ý tứ đặc biệt gì? Sớm biết rằng anh như vậy, cô liền không đi ra cửa tìm anh. Trực tiếp theo ngủ thôi. Đêm nay đã lăn qua lăn lại quá một lần. Trở lại một lần, cô thật sự sẽ gánh không được. Đáng tiếc, trên đời này căn bản là không có chuyện tình sớm biết rằng. Ngày hôm sau Danh Khả lại đi bệnh viện, bồi bà nội hàn huyên sẽ 2 ngày, lại chạy đến trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, xoa nhẹ cánh tay hơn 1 giờ cho ba ba. Không biết có phải bắt đầu có phần có thể tiếp thu thân phận mới chính ông người này hay không? Mặc dù có rất nhiều chuyện không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận. Càng thêm không biết Danh San cùng Tống Phù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng báo cáo bệnh viện cô không có biện pháp hoài nghi. Kỳ thật nói đến cùng, toàn bộ đơn giản là cô chưa từng có hoài nghi quá nam nhân bên người. Tại phòng bệnh đợi hơn 1 giờ, cô vẫn rời khỏi, thời điểm đi ra bệnh viện đế tư vẫn nhịn không được quay đầu nhìn kiến trúc to lớn một hồi lâu. Hôm nay rời khỏi không biết cái thời điểm gì mới có thể lại nhìn thấy. Nhưng cô lại vẫn có rất nhiều chuyện cần muốn đi làm. Cho dù lại không bỏ, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Chờ ba ba tốt, có lẽ, cô không có biện pháp nghĩ muốn. Có lẽ, chuyện sau đó, ba ba không biết cái thời điểm gì có thể tốt. Bà nội bây giờ còn hơn lão nhân si ngốc. Về sau, chỉ sợ bệnh trạng sẽ càng ngày càng lợi hại. Trong lòng thật sự cực kỳ phiền não. Nhưng may mắn bên người có anh. Tại thời điểm Bắc Minh Dạ đưa tay vòng trên bên eo cô. Cô cũng vươn ra cánh tay dài ôm eo của anh, bỗng nhiên liền có một loại cảm giác chỉ cần anh tại bên cạnh mình cô nên cái gì đều đã có thể không lại sợ hãi rồi. Nếu có thể, anh, có thể hay không cả đời đều đã tại bên người nàng. Thủ cô, che chở cô, tựa như mấy ngày nay anh đối với chính mình thủ hộ một dạng. Cô biết chính mình cực kỳ lòng tham. Nhưng, cô thật sự càng ngày càng không nỡ rời khỏi anh ôm ấp rộng mở rồi. Buổi chiều mang người đi chơi. Buổi tối, chúng ta trở về Đông Lăng. Trên xe giật thang thuê tới. Bắc Minh Dạ nói, Danh Khả có phần kinh ngạc. Nơi này đã cách Đông Phương Quốc tế rất gần. Trở về Đông Lăng, cảm giác giống như là tại quay về chỗ cũ một dạng. Bất quá cô vẫn nghĩ tới. Nam nhân này đáp ứng Du Phi Phàm muốn cùng cô ta cùng nhau trở về Đông Phương Quốc tế. Sẽ không bỏ lại cô ta một người. Bất quá cô thật sự không ngại. Đã không nghĩ muốn để ý nếu trải qua nhiều sự tình như vậy. Cô vẫn còn hoài nghi anh đối với Du Phi Phàm có cái cảm tình đặc biệt gì đó chính là chính mình không hiểu chuyện. Tìm tội chịu, cô không nghi ngờ. Đối với anh, là tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng ta muốn ngồi ở bên cạnh ngươi. Cô lại gần, khó có được một lần ở trước mặt anh làm nũng. Ngươi nên là không hứa hẹn cùng cô ngồi cùng một chỗ đi. Không có, Bắc Minh Dạ môi mỏng ngoéo. Một cái, bàn tay to tại trên đầu cô. Cùng cô ngồi cùng nhau. Lại vẫn như thế nào cùng ngươi thân thiết. Khách chương.